Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Ta lớn lên nhìn rất đẹp. Mẹ, họ Trương cũng dám quỵt nợ. Nam nhân tức giận nói ra. Ta bố cục lâu như vậy, liền đợi đến thu quán ba một ngày này, hắn cũng dám chơi ta. Nữ nhân ôn nhu nói. Vệ Quốc, người đừng nóng giận nha, tiểu tử kia cũng là cái không có danh khí gì nghèo tác giả, người muốn làm hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Ta hôm nay mang theo huynh đệ tới, lại cùng hắn chơi sau cùng một ván, lần này nếu là hắn còn không chịu đem quán ba giao ra. Ha ha, cũng đừng trách ta không khách khí, nam nhân âm ngoan nói ra. Hai người kia không là người khác, chính là Lâm Thành Phi bạn gái trước Lý Tiểu Mẫn cùng Đào Hắn Góc Tường Giang Vệ Quốc. Hai người này thanh âm tuy nhiên thấp, thế nhưng là Lâm Thành Phi bây giờ nghe lực vốn là người phi thường, nhưng so sánh lại thêm quán rượu này an tĩnh như vậy, hắn trước tiên liền nghe ra cái này chủ nhân thanh âm là ai. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Lý Tiểu Mẫn chính ôm lấy Giang Vệ Quốc cánh tay. Thấp giọng an ủi tức giận khó bình Giang Vệ Quốc. Lúc này Lý Tiểu Mẫn trên thân gấp là hàng hiệu phục sức, trang điểm dày đặc, nhìn qua như cùng một cái phong trần nữ, cũng không thấy nữa lúc trước cùng với Lâm Thành Phi lúc thanh thuần bộ dáng. Lâm Thành Phi âm thầm cười cười, người một khi lộ ra bản tính, chung quy biến đặc biệt đáng sợ. Thật không biết nàng đã từng ngụy giả bộ thanh thuần thời điểm đến có bao nhiêu vất vả. Lúc này, chính đối Lý Tiểu Mẫn vừa tốt cũng phát hiện Lâm Thành Phi. Trong mắt nhất thời lộ ra nồng đậm chán ghét. Nàng the thế giọng nói hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Vệ Quốc gặp sắc mặt nàng khó coi, tâm tình cũng kích động dị thường, không khỏi hiếu kỳ theo nàng ánh mắt nhìn đi qua. Vừa nhìn thấy là Lâm Thành Phi, hắn khuôn mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Lâm Thành Phi tốt cười nói, ngươi có thể ở chỗ này, ta vì cái gì liền không thể? Quán rượu này là nhà ngươi mở. Lý Tiểu Mẫn oán độc nói ra, bây giờ không phải là, có thể lập tức liền là. Nói gì vậy, chẳng lẽ Giang Vệ Quốc muốn đem nơi này mua lại đưa cho nàng? Cái quán ba này sinh ý rất tốt, địa lý vị trí cũng không tệ, làm sao cũng có thể giá trị ngàn thanh vạn, Giang Vệ Quốc chịu vì nàng hoa lớn như vậy vốn liếng. Nếu như là dạng này, Lâm Thành Phi còn thật cảm thấy mình góc tường này bị đào không oan uổng. Hoa hơn 10 triệu phao cái hai tay cô nàng, người ta đây chính là yêu mến a. Có điều hắn cũng không tâm tư quản những thứ này. Mọi người đã chia tay, về sau thì đường lớn hướng lên trời mỗi người một ngả. Ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta đi Cầu Độc Mộc, mỗi người qua mỗi sinh hoạt đường ai nấy đi, người nào cũng không trêu chọc người nào, ai cũng không để ý người nào. Sau này sẽ là hai đầu đường thẳng song song, tốt nhất cũng không tiếp tục chạm mặt, bớt ngươi gặp ta phiền, ta nhìn thấy ngươi buồn nôn. Hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng là Lý Tiểu Mẫn đạp chính mình, lại không phải mình đạp hắn. Nàng dựa vào cái gì luôn luôn ác độc như vậy nhắm vào mình? Hắn lắc đầu cười cười, quay đầu, tiếp tục cùng Hứa Nhược Tình nói ra. Ngươi bây giờ không có công tác, về sau có tính toán gì? Hứa Nhược Tình đối Lâm Thành Phi Lý Tiểu Mẫn ở giữa sự tình hoàn toàn không có nửa điểm hiếu kỳ. Bình thản nói ra, đương nhiên là tiếp tục tìm công tác. Lý Tiểu Mẫn vốn là đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Lâm Thành Phi trên thân, căn bản không có chú ý tới ngồi đối diện hắn là ai. Hiện tại hai người vừa nói, nàng không tự chủ được hướng Hứa Nhược Tình nhìn qua. Không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, nàng trong lồng ngực hừng hực lửa giận càng là giống như là bỏ vào một thanh pháo. Đùng đùng, sao không rớt, bay lên, đó là cái dạng gì nữ hài? Nhẹ nhàng như tiên, giống như không dính khói lửa trần gian một dạng, da thịt tinh tế tỉ mỉ như là đầu mùa đông tuyết trắng. Ngũ quan hoàn mỹ không một tì vết, tóc dài tùy ý rối tung đầu vai, càng là bằng thêm một cỗ nhã nhặn yêu nhã khí chất. Lâm Thành Phi mới vừa vặn bị chính mình đạp a, làm sao có thể tìm đến như thế một cái còn bảo nàng hơn 10 đầu đường phố nữ hài. Giang Vệ Quốc cũng nhìn đến Hứa Nhược Tình, kinh diễm sau khi, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn tùy tiện nói với Lâm Thành Phi, "Uy, tiểu tử, nơi này không chào đón ngươi, lập tức cút ra ngoài cho ta." "Đúng đấy, cái quán ba này lập tức liền sẽ chuyển tới Vệ Quốc danh nghĩa. Thức thời một chút các ngươi đều nhanh lăn, không phải vậy chúng ta đối ngươi không khách khí." Lý Tiểu Mẫn cũng cao ngạo nói ra, giống như có thể nắm giữ dạng này một cái quán ba là cỡ nào không tầm thường sự tình tình giống. "Như, lão tử không chấp nhặt với các ngươi chả không về không?" Lâm Thành Phi không cao hứng, cau mày nói ra, "Chờ các ngươi thật đem quán rượu này mua lại, sau đó lại đuổi chúng ta ra ngoài, được không? Hiện tại đã còn không phải nơi này chủ nhân, liền lăn xa một chút, ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm." Ua, tại mỹ nữ trước mặt bắt đầu trang bước, Lý Tiểu Mẫn xùy âm thanh cười nói, "Ngươi cho rằng ra vào loại này cấp cao địa phương, ngươi chính là thành công nhân sĩ, điều ti cũng là điều ti, coi như tạm thời có người mắt mù bị ngươi lừa gạt, cũng sớm muộn cũng sẽ thấy rõ ràng ngươi bộ mặt thật sự. Cũng tỉ như ta, càng ngày càng cảm thấy đem ngươi đạp là cái sáng suốt lựa chọn." Nàng mỉa mai cười, cũng không nhìn Lâm Thành Phi cái kia ẩn ẩn có mấy phần giận tái đi sắc mặt. Giơ lên cái cằm nói với Hứa Nhược Tình, "Mỹ nữ, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đối diện cái kia nam nhân, a, hắn khả năng căn bản cũng không phải là cái nam nhân. Không bỏ được đối bạn gái mình tốn một phân tiền, làm người lại bị ổi hạ lưu, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn lừa gạt." Hứa Nhược Tình nhẹ nhàng nâng đầu, ngắm nàng liếc một chút, nhưng là rất nhanh lại cúi thấp đầu. Từ tốn nói, "Ồ, thật sao? Đúng vậy a." Lý Tiểu Mẫn càng nói càng hăng say, đắc ý nhìn lấy Lâm Thành Phi, giống như đang nói, "Ngươi tìm nữ nhân lại xinh đẹp lại có thể thế nào? Nhìn lão nương làm sao cho ngươi quấy nhiễu, ta lúc đầu cũng là bởi vì cái này cùng hắn chia tay. Hắn trước kia cũng là cái một nghèo hai trắng điểu ti. Gần nhất không biết đi cái gì vẫn cứt chó, phát chút ít tài liền đến chỗ giả danh lừa bịp, nhân phẩm cặn bã đến bạo, người nào cùng hắn cái kia thật đúng là ngược lại tám đời xui xẻo." Hứa Nhược Tình mặt không biểu tình, lại ngắm nàng liếc một chút, nhẹ nhàng nói ra, "Thế nhưng là, cái kia mắc mớ gì tới ngươi đâu?" Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Mẫn há hốc miệng ba. Cái này hời hợt một câu, nhưng thật giống như để cho nàng bị 10.000 điểm thương tổn. Càng là biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, thì đại biểu cho, càng là đối với nàng lời nói chẳng thèm ngó tới. Đối nàng lời nói chẳng thèm ngó tới, tự nhiên cũng chính là không có đem nàng người này để vào mắt. Lý Tiểu Mẫn sắc mặt từ xanh biến đỏ, từ đỏ biến thành trắng, từ bạch biến tử, khó coi tới cực điểm. Nàng thật không thể tin nói ra, "Ngươi, ngươi nói là cái gì? Ta là vì ngươi tốt mới nói những lời kia. Ngươi đây là thái độ gì? Ta nói, cái kia mắc mớ gì tới ngươi đâu?" Hứa Nhược Tình lại lặp lại một bên, vẫn là bộ kia bình tĩnh khiến người ta phát điên ngữ khí. "Ta thích hắn, là chuyện ta thích là hắn hết thảy, mà không lại bởi vì hắn lớn lên khó coi hoặc là nghèo khó liền rời đi hắn. Ta chính là đơn thuần ưa thích cùng hắn người này cùng một chỗ." Lại nói, "Ngươi đã là tiền nhiệm, dựa vào cái gì nói như vậy bạn trai ta nói xấu?" Lâm Thành Phi cảm thấy ở ngực đau xót, hắn rất muốn nói một câu, "Ta dài đến không khó coi a, không những không khó coi,